Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410. Làm khó dễ. Chương 1410. Làm khó dễ. Tuy nhiên vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng đã có thể xác định chính mình có được phục chế đồ đằng năng lực. Hơn nữa không là một loại, mà là toàn bộ 12 vu thần đồ đằng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn xem cánh tay phải hỏa hồng đồ đằng, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Phục chế đồ đằng đáng là một loại cực kỳ nghịch thiên năng lực, không chỉ có thể tùy thời lĩnh ngộ, hơn nữa còn chẳng khác gì là đã có được một món pháp bảo. Tuy nhiên trước mắt đối với Lăng Tiên vô dụng, nhưng nếu là phát triển đến đỉnh tiêm đồ đằng, đó không thể nghi ngờ là một việc đại sát khí. Còn nếu là có thể đem 12 vu thần đồ đằng tề tụ một thân, như vậy là bực nào nghịch thiên. Vừa nghĩ tới đó, Lăng Tiên liền tràn đầy lửa nóng, nhất là muốn với bản thân phục chế chi năng, hắn liền càng thêm lửa nóng. Nếu như không có phục chế chi năng, vậy hắn tự nhiên là không thể nào tập hợp đủ 12 vu thần đồ đằng, bởi vì ý vị này cùng toàn bộ vu thần vực là địch. Đừng nói hắn hôm nay chỉ là đệ lục cảnh, coi như là đệ thất cảnh cũng vô lực chống lại toàn bộ vu thần vực. Bất quá, có được phục chế chi năng chính hắn, ngược lại là có vài phần hy vọng. Bởi vì hắn không cần cướp đoạt tất cả bộ lạc lớn đồ đằng mảnh vỡ, chỉ cần xem nhìn một chút là được hoàn mỹ phục chế. Tuy nhiên điều này cần tốn hao thời gian dài dằng dặc, nhưng cuối cùng là có vài phần hy vọng. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là lửa nóng không thôi. Phục chế chi năng sự quan trọng đại tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì ta sẽ trở thành toàn bộ vu thần vực công địch. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, trong lòng biết bí mật này cho dù so ra kém Cửu Tiên Đồ cũng không khác nhau lắm, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Về sau, hắn liền bình phục một chút tâm tình bước ra nhà đá. Tiền bối ngươi đi ra. Cổ Na mặt lộ vẻ kinh ngạc, thận trọng nói. Không biết tiền bối lính ngộ vài phần. Lính ngộ một điểm, còn dư lại về sau nói sau. Lăng Tiên cười cười, trong lòng biết mình nếu là cứ nói đều đã lính ngộ, tất nhiên sẽ khiến cho rung động. Bởi vậy, hắn dối xưng chính mình chỉ là lính ngộ một điểm. Mà được nghe hắn những lời này, Cổ Na đốn lúc nhẹ nhàng thở ra, nàng đã bị Lăng Tiên cho đả kích thảm rồi. Sợ từ trong miệng hắn nghe được cái gì càng đả kích nặng nề đích thoại ngữ. Tốt rồi, ta phải đi về, bản thân mình liền. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chuyển thân hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Trong chốc lát về sau, hắn trở lại chỗ ở, bắt đầu sửa sang lại chuyến này thu hoạch. Không hề nghi ngờ, hắn hôm nay tại lửa chi đại đảo bên trên đã là đăng đường nhập thất lấy. Ngoại trừ cách này còn lính ngộ ra lấy vài loại trúc dung pháp môn. Đương nhiên cũng chỉ là một ít cấp thấp phương pháp. Dù sao đây chỉ là một trung đẳng đồ đẳng, không có khả năng bao hàm quá cao thâm pháp môn. Bất quá nói tóm lại, hắn chuyến này thu hoạch tương đối khá. Mặc dù là dứt bỏ phục chế đồ đẳng không nói chuyện, cũng coi là không sai. Về sau Lăng Tiên sinh hoạt liền an dập xuống. Mỗi ngày ngoại trừ phải làm tu luyện bên ngoài, chính là trêu chọc bất tử miêu, không sóng không gió, thanh nhàn làm cho người ta hâm mộ. Chỉ tiếc, nhàn nhã thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị cổ thần cho phá vỡ. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Trong rừng cây, cổ thần mặt nở nụ cười, chắp tay nói. Xin ra mắt sáu mơ, lơ, vơ tiền bối. Tộc trưởng khách khí. Không biết hôm nay đến nhà cần làm chuyện gì. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đã tại nơi đây chờ đợi 3 cái tháng. Đây là cổ thần lần thứ nhất đến nhà. Đích xác có việc, một chuyện xấu, một chuyện tốt. Hy vọng lên trước mặt tuấn tú nam tử, cổ thần thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, giống như là làm quyết định. 3 tháng qua, hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Lăng Tiên. Phát hiện hắn giống như là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, quy ẩn rừng núi ẩn sĩ giống như, mỗi ngày ngoại trừ đùa cái con kia thuần trắng con mèo nhỏ, chính là nhìn xem phong cảnh, du dỗi rãnh hư không tưởng nổi. Điều này làm cho cổ thần xác định, Lăng Tiên không phải đến dò hỏi tin tức gian tế, bởi vì mặc dù là bất quá kiên nhẫn gian tế, cũng không khả năng một tia gì thường đều không có. Mà Lăng Tiên phẩm hạnh không cần hoài nghi, hắn có thể cự tuyệt Thanh Thủy bộ lạc, lựa chọn Cổ Hỏa bộ lạc, đã chứng minh hết thảy. Cho nên, cổ thần kiên định cùng Lăng Tiên hợp tác ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn biết rõ, khả năng này là Cổ Hỏa bộ lạc duy nhất quật khởi cơ hội, nếu là bỏ lỡ, Cổ Hỏa bộ lạc tất nhiên sẽ tiếp tục suy bại xuống dưới. Vậy trước tiên nói chuyện xấu sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nghe xong chuyện xấu sau đó mới nghe kỹ sự tình, sẽ để cho tâm tình tốt chuyển vài phần. Chuyện xấu là Thanh Thủy bộ lạc làm khó dễ. Cổ thần mặt lộ vẻ đắng chát, thở dài nói. Ta Cổ Hỏa bộ lạc chính là thuộc hạ của nó bộ lạc, mỗi năm đều cần giao nạp không rẻ cung phụng. Vốn là bằng vào ta Cổ Hỏa bộ lạc thực lực, những cung phụng này còn có thể thừa gánh chịu nổi. Đáng là năm nay Thanh Thủy bộ lạc lại đột nhiên đề cao gấp 10 lần, cái này tiếp xúc chính là vận dụng ta Cổ Hỏa bộ lạc nội tình cũng không đủ thời hạn. Cổ thần mặt mũi tràn đầy đắng chát, lộ ra có vài phần tiêu tủy. Đã minh bạch bởi vì ta quan hệ Thanh Thủy bộ lạc cố ý khó xử đúng không? Lăng Tiên lông mày đầu nhăn lại, không nghĩ tới một cách đường đường đại bộ lạc, lòng dạ lại là như thế hẹp. Ai? Thở dài một tiếng, cổ thần không có nói rõ, nhưng chuyện này nguyên nhân, không thể nghi ngờ cũng là bởi vì Lăng Tiên. Cái này một điểm, Lăng Tiên rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn có vài phần áy náy, cũng có vài phần phẫn nộ. Thanh Thủy bộ lạc lòng dạ nhỏ mọn thì cũng thôi đi, rõ ràng còn giận chó đánh mèo đã đến Cổ Hỏa bộ lạc trên người, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Cổ thần tộc trưởng yên tâm. Việc này ta sẽ giải quyết. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra hàn ý, nói. Ta không muốn cùng Thanh Thủy bộ lạc so đo, không nghĩ tới, nó vậy mà không tha thứ. Không biết tiền bối định làm gì. Cổ thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lăng Tiên liếc. Đánh đến tận cửa đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, lửa giận tại trong lồng ngực sôi trào. Hắn vốn tưởng rằng việc này đã chấm dứt. Mọi người bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Đáng là Thanh Thủy bộ lạc cử động, không thể nghi ngờ nói cho hắn biết một sự kiện. Nếu không phải đem Thanh Thủy bộ lạc đánh phục, cái kia Cổ Hỏa bộ lạc tất nhiên sẽ gặp nạn. Đánh đến tận cửa đây. Cổ thần ngây dại, mặc dù hắn cảm thấy Lăng Tiên những lời này rất khí phách, nghe hắn nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi. Nhưng kia là Thanh Thủy bộ lạc A. Thương Nguyệt Sơn mạch bá chủ một trong, mặc dù là phóng nhãn năm đại bộ lạc, đó cũng là số một số hai tồn tại. Đối mặt loại này tự vô bá, đánh đến tận cửa đi cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Yên tâm đi, đã mầm tai họa tại ta đây liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cái phiền toái này, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, tuy nói hắn cùng với Cổ Hỏa bộ lạc không thân chẳng quen, nhưng việc này là hắn gây ra, tự nhiên là phải gánh vác trách nhiệm. Tiền bối, cho ngươi những lời này là đủ rồi, nhưng chuyện này, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Cổ thần mặt lộ vẻ chần chờ, mặc dù hắn cho rằng Lăng Tiên thâm bất khả chắc, nhưng là không cho rằng hắn năng lực địch Thanh Thủy bộ phận rơi. Còn cân nhắc cái gì? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nếu là đỉnh phong bộ lạc, hắn có thể sẽ cân nhắc một hai, nhưng chính là một cái Thanh Thủy bộ lạc, hắn thật đúng là không để vào mắt. Khi xuống, hắn chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ giọng điệu bá đạo. Chính là một cái Thanh Thủy bộ lạc, có tư cách gì để ta suy nghĩ? Thoại âm rơi xuống, cổ thần chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không được hiện tại sẽ theo Lăng Tiên đánh đến tận cửa đi. Bất quá vừa nghĩ tới Thanh Thủy bộ lạc uy thế, hắn lập tức thanh tỉnh lại, cười khổ nói. Tiền bối, ngươi có thể hay không trước hãy nghe ta nói hết chuyện tốt, lại tính toán sau. Chuyện tốt. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Ngươi nói. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Chúc Dung gia tộc của. Chương 1411. Chúc Dung gia tộc của người chết. Ngươi nói. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, định nghe hoàn hảo sự tình về sau, lại đi tìm Thanh Thủy bộ lạc. Nói rất dài dòng. Cổ thần hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ta cổ hỏa bộ lạc thủ hộ lấy một bí mật, hôm nay ta muốn đem bí mật này nói cho tiền bối. Nghe vậy, Lăng Tiên cau mày đồng thời cũng tới vài phần hào hứng. Người đều cũng có hiếu kỳ tâm đấy, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, ta cổ hỏa bộ lạc nguyên lai không gọi cái tên này, ta cũng vậy không họ cổ. Cổ thần thần tình nghiêm túc, chậm rãi nhổ ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Ta họ Trúc, cái bộ lạc này chính là hỏa thần gia tộc của người chết. Thoại âm rơi xuống, mà lấy Lăng Tiên tâm tính cũng vì thế mà chấn động. Hỏa thần thế nhưng mà chí cao vô thượng tồn tại, một thân chiến lực đạt đến muôn đời đỉnh phong nhất, có thể nói là xưa nay cường đại nhất một trong mấy người. Mà dưới mắt cổ thần lại nói mình là Trúc Dung hậu nhân, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy chấn động. Đồng thời, Lăng Tiên cũng có vài phần hoài nghi. Tất lại, hỏa thần chính là thời đại hồng hoang cố nhân, cách nay ít nhất cũng có trăm vạn năm, huyết mạch bảo tồn đến nay khả năng cực thấp. Hơn nữa theo sách cổ ghi lại, đem làm đồ đằng vỡ vụn về sau, 12 vu thần bộ lạc cũng biến mất theo, không còn tồn tại. Kể từ đó, Lăng Tiên khó tránh khỏi sẽ có vài phần hoài nghi. Ta biết tiền bối khẳng định không tin, nhưng chuyện này lại thật sự. Xem xét cảm giác đã đến Lăng Tiên hoài nghi, cổ thần mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nói. Ta cổ hỏa bộ lạc mỗi người trong cơ thể đều lưu động hỏa thần dòng máu, là chân chính hỏa thần gia tộc của người chết. Điểm này tạm thời không đề cập tới, ngươi nói một chút trong miệng chuyện tốt sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, không muốn cùng cổ thần thảo luận vấn đề này. Ta muốn cùng tiền bối làm một cái giao dịch. Cổ thần dáng tươi cười dần dần liếm, trầm giọng nói. Không biết tiền bối có nghe nói qua Trúc Dung chân hỏa. Ngươi nói là Trúc Dung cường đại nhất thủ đoạn. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị. Trúc Dung làm như xưa nay nổi danh nhất một trong mấy người. Hắn thật lửa tự nhiên cũng là nổi danh khắp thiên hạ. Truyền thuyết này lửa chính là vạn hỏa chi hoàng, là trên cái thế giới này cường đại nhất hỏa diễm. Mặc dù là sở hữu thần hỏa cộng lại, uy lực cũng không kịp này lửa. Không sai. Cổ thần mắt lộ ra kiêu ngạo, nói. Ta Trúc Dung gia tộc của người chết tuy nhiên xuống dốc lấy, liền đồ đằng đều không thể bảo tồn, nhưng mà giữ một nửa Trúc Dung chân hỏa. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên mắt lộ ra tinh quang. Cái này lại để cho cổ thần sinh lòng bất an, sợ Lăng Tiên thấy hơi tiền nổi máu tham, bất quá như là đã nói, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Đúng vậy, tiền bối nếu không tin, ta có thể dẫn ngươi tiến đến đánh giá. Không tất nhiên. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn cổ thần liếc, nói. Ngươi nói trước đi, nói nội dung giao dịch sao? Rất đơn giản, ta muốn lại để cho tiền bối giúp ta cổ hỏa bộ lạc quật khởi, cho dù không thể tái hiện ngày trước vinh quang, cũng phải đạt tới bộ lạc lớn trình độ. Cổ thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lăng Tiên liếc, có vài phần tâm thần bất định bất an. Thứ nhất, là sợ hắn thấy hơi tiền nổi máu tham. Thứ hai, chính sáu tê, vơ, dơ, một là cảm giác được điều kiện này có chút làm khó dễ người. Đại bộ lạc cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới, cơ bản nhất một điểm chính là đồ đằng được tấn thăng làm cao đẳng. Tiếp theo, được có một tên để lục cảnh sửa sĩ tỏa chấn, trạch đạo kỳ tu sĩ cũng có mấy vị, bằng không thì đáng thủ không được bộ lạc lớn tên tuổi. Ba điểm này, cổ hỏa bộ lạc đồng dạng đều không có, tự nhiên là có chút ít làm khó dễ người. Bất quá, Lăng Tiên lại nở nụ cười. Đối với hắn hôm nay mà nói chuyện này rất đơn giản, cùng ăn cơm uống nước không khác nhau gì cả. Cho nên, hắn cười nhạt nói. Rất sự tình đơn giản, ta có thể đáp ứng. Rất đơn giản. Cổ thần ngây dại, không nghĩ tới ở trong mắt hắn xem ra là làm khó dễ chuyện tình đã đến lăng tiên trong miệng, rõ ràng dùng rất đơn giản ba chữ đến đánh giá. Đúng vậy, đối với ta đến nói chuyện này xác thực không khó. Lăng tiên bật cười lắc đầu, hắn cũng không nhận ra việc này có gì khó. Quả thật cổ hỏa bộ lạc muốn cái gì không có gì, nhưng tất cả những thứ này trong mắt hắn cũng không tính là chuyện này. Chuyện này, cổ thần trừng lớn mắt con mắt đầu óc trống rỗng. Nếu không có lăng tiên năng lực còn tại đó, hắn đều được hoài nghi lăng tiên có phải hay không đang lừa dối chính mình. Bất quá dù vậy, hắn nhưng là có vài phần không thể tin được. Ngay sau đó, hắn làm ho hai tiếng, ngượng ngùng nói. Tiền bối khả năng có chỗ không biết, ta cổ hỏa bộ lạc, liền một cái trạch đạo kỳ tu sĩ đều không có. Ta biết của ngươi ý tứ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không có cao đẳng đồ đằng không sao, thôn phệ một cách là tốt rồi, không có cường giả cũng không tính toán sự tình tạo nên mấy cách là được. Nghe vậy, cổ thần lập tức bó tay rồi. Trong mắt hắn, hai chuyện này đều là khó như lên trời chuyện tình, bởi vậy hắn không cách nào tưởng tượng như thế nào đã đến lăng tiên trong miệng, hãy cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản đâu này. Mà trên thực tế, đối với lăng tiên mà nói, xác thực cùng uống nước ăn cơm không khác nhau gì cả. Mượn thanh thủy bộ lạc mà nói, hắn muốn diệt liền diệt, chẳng khó khăn gì. Còn tạo nên mấy cường giả, cũng không có gì quá lớn độ khó. Đừng đã quên, hắn không chỉ có là đan đạo tông sư, nhưng lại người mang đan đạo chí cao truyền thừa. Như là bất chấp hậu quả lời mà nói. Tạo ra được mấy cái trạch đạo kỳ tu sĩ, thật không coi vào đâu việc khó. Ta nghĩ, ngươi đã đem thiên đại bí mật này nói cho ta biết, vậy hẳn là cho là ta có năng lực mới đúng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta xác thực cho rằng tiền bối ngươi có năng lực giúp ta trúc dung gia tộc của người chết tấn thăng làm đại bộ phận rơi. Cổ thần cười khổ lắc đầu, nói. Chỉ là của ta vốn cho là chuyện này cần chậm rãi đồ chi, chưa từng nghĩ ở tiền bối trong mắt, lại là đơn giản như thế. Đơn giản hay không tạm lại không để. Lăng tiên cười khoát khoát tay, nói. Ngươi nói trước đi, nói cho thù lao của ta đi, nếu là đủ đả động ta. Ta liền ra tay giúp ngươi. Cái này. Cổ thần trầm ngâm một lát, cắn răng nói. Ba thành trúc dung chân hỏa. Ba thành. Lăng tiên mắt sáng như sao sáng lên, tuy nhiên hắn biết rõ cổ thần trong miệng ba thành chỉ là một bán chân hỏa ba thành, nhưng cái này cũng vui kinh thế rồi. Đây chính là được xưng lửa bên trong đế hoàng trúc dung chân hỏa. Coi như là chỉ có một nửa ba thành cũng tương đương với ba loại thần hỏa. Không biết tiền bối ý như thế nào. Cổ thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lăng tiên, có chờ mong cũng có tâm thần bất định. Tốt điều kiện, ta đáp ứng rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ba thành trúc dung chân hỏa, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Dù sao, cổ thần yêu cầu cũng không khó. Lời ấy thật chứ? Cổ thần mắt lộ ra tinh quang, có kích động, cũng có vài phần hoài nghi. Ta chưa bao giờ nói láo, lại càng không nói đùa. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi cổ hỏa bộ lạc tấn thăng làm đại bộ phận rơi. Nghe vậy, cổ thần mặt lộ vẻ vui mừng. Thứ nhất là lăng tiên đáp ứng. Thứ hai, chính là hắn không có biểu lộ ra cướp đoạt chân hỏa ý tứ. Kể từ đó, cổ thần tự nhiên là vui vô cùng. Bất quá đúng lúc này, lăng tiên lại nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên hy vọng hướng phía sau. Cùng lúc đó, hắn phất ốm tay áo một cái, bàng bạc pháp lực cường thế oanh ra. Ầm, cổ thụ sụp đổ, tư không vỡ vụn, nhưng cũng không có đánh trúng sinh linh, mà là đánh trúng một đám lửa. Chuyện này, đây là liệt hỏa bộ lạc độn thuật. Cổ thần sắc mặt đại biến, cả người nhất thời lâm vào sợ hãi bên trong. Liệt hỏa bộ lạc, lăng tiên mày nhăn lại, không có tiếp tục truy kích, bởi vì này độn thuật quá mức dù gì, cho dù hắn đuổi theo mau, cũng không thể nào đuổi tới. Đã xong, toàn bộ đã xong. Nhận ra cái này đoàn ngọn lửa lai lịch, cổ thần triệt để hoảng hồn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1412. Phá cảnh đan. Chương 1412. Phá cảnh đan. Đã xong, toàn bộ đã xong. Cổ thần luống cuống, cả người lâm vào dị thường nóng nảy trạng thái, cùng kiến bò trên chảo nóng không có khác biệt gì. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhăn lại, vận chuyển tính tâm thần chú, quát to. Tỉnh táo. Một tiếng hét to, như hoàng trung đại lữ, lại để cho cổ thần lập tức tỉnh táo. Một lát sau, hắn hướng về phía Lăng Tiên chắp tay, khổ sở nói. Đa tạ tiền bối. Gặp chuyện trầm tính, khả năng nghĩ đến phương pháp giải quyết, như ngươi vậy, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chỉ nói vậy thôi, liệt hỏa bộ lạc lai lịch ra sao? Cùng thanh thủy bộ lạc đồng dạng, là thương nguyệt sơn mạch năm đại bộ lạc một trong, mà cái bộ lạc này thực lực chính là được công nhận mạnh nhất. Cổ thần mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói. Đoàn này hỏa diễm chính là liệt hỏa bộ lạc nổi danh nhất độn thuật, bên cạnh người không thể tu tập. Nói cách khác, vừa rồi người nọ là liệt hỏa bộ lạc thám tử. Lăng Tiên giật mình, minh bạch cổ thần tại sao lại hốt hoảng như vậy rồi. Cái kia người nếu là liệt hỏa bộ lạc thám tử, cái kia cổ thần vừa rồi theo như lời sự tình, không được bao lâu, sẽ gặp bị liệt hỏa bộ lạc biết được. Mà trúc dung chân hỏa sức hấp dẫn thế nhưng mà không có gì sánh kịp, cho dù chỉ có một bán, cũng vui làm cho cả vu thần vực đều lâm vào điên cuồng. Không sai. Cổ thần đắng chát cười một tiếng, nói. Không được bao lâu, liệt hỏa bộ lạc sẽ gặp đánh tới cửa rồi. Điểm này không cần hoài nghi, bất quá, cũng không tính được chuyện gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cảm giác được việc này đến cỡ nào khó giải quyết. Nói cho cùng, đơn giản chính là một cách đại bộ lạc mà thôi, coi như là thương nguyệt sơn mạch bên trong mạnh nhất tồn tại cũng cuối cùng chỉ là một đại bộ lạc. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả. Không coi vào đâu sự tình. Cổ thần đều nhanh muốn khóc, hắn ở bên cạnh gấp muốn chết muốn sống, đáng Lăng Tiên lại căn bản là không có coi vào đâu, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra. Trúc dung gia tộc của người chết bản chính là thiên đại che giấu, liền tính toán là không có cái gì cũng sẽ khiến vô số bộ lạc ngấp nghé. Huống chi trên tay của ta còn có một nửa trúc dung chân hỏa, đây chính là vạn hỏa bên trong đế hoàng được xưng phần tận chu thiên. Một khi truyền ra ngoài, toàn bộ vu thần vực đều được điên cuồng, đến lúc đó, ta trúc dung gia tộc của người chết còn có lao động chân tay sao? Cổ thần lòng tràn đầy đắng chát, thậm chí đều có vài phần tuyệt vọng. Ngươi nói những ta đều này biết rõ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đáng ngươi không để ý đến một sự kiện, nếu là ngươi biết có người có được trúc dung chân hỏa, sẽ trắng trợn tuyên dương sao? Nghe vậy, cổ thần ngây ngẩn cả người. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Lăng Tiên nói rất đúng thật sao ý tứ, mà sự thật cũng đúng là như thế, không ai sẽ ngốc đến đem tin tức này tuyên dương ra ngoài. Liệt hỏa bộ lạc sẽ không tuyên dương ra ngoài đấy, thiên hạ cường giả sao mà nhiều, đừng nói nó chỉ là một đại bộ lạc, coi như là đỉnh phong bộ lạc, cũng không dám. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là truyền ra ngoài, cái kia liệt hỏa bộ lạc liền súc đều không đủ để uống. Là đạo lý này. Cổ thần hai con ngươi sáng mà bắt đầu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền mở đi, hữu khí vô lực nói. Cho dù không tuyên dương ra ngoài cũng vô dụng, riêng nói liệt hỏa bộ lạc, liền không phải ta cổ hỏa bộ lạc có thể chống lại. Ngươi không thể chịu nhất định, không có nghĩa là ta cũng không được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta đang lo không cách nào cho ngươi tìm một thích hợp đồ đằng, Liệt hỏa bộ lạc liền tự đưa tới cửa, ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền toái. Nghe thấy nói, cổ thần lần nữa ngơ ngẩn, khi hắn ý thức được Lăng Tiên là có ý gì, cả người nhất thời kích động. Tiền bối, ngươi, ngươi có nắm chắc ngăn trở liệt hỏa bộ lạc? Nếu là liền liệt hỏa bộ lạc đều không thể giải quyết, ta dựa vào cái gì giúp ngươi hỏa thần gia tộc của người chết tấn thăng làm đại bộ lạc? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Yên tâm đi, nếu là đỉnh phong bộ lạc, có thể sẽ có chút phiền phức. Nhưng chính là một cách đại bộ lạc, cũng không tạo được uy hiếp. Vậy xin nhờ tiền bối. Cổ thần hướng về phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, tuy nhiên vẫn là trong lòng còn có nghi kỵ, nhưng hắn căn bản liền không có biện pháp khác. Yên tâm đi, ta bảo vệ ngươi cổ hỏa bộ lạc bình yên vô sự. Lăng Tiên thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi hướng phía nhà đá đi đến, chỉ để lại một câu bình thản bên trong tràn đầy khí phách lời nói quanh quẩn tại trong rừng cây. Rất lâu không có sống sử dụng gân cốt, hy vọng liệt hỏa bộ lạc có thể có đánh với ta một trận cường giả. Trở lại nhà đá về sau, Lăng Tiên liền đem việc này vứt ra khỏi ấp rồi. Đối với hắn mà nói, chính là một cách đại bộ lạc, căn bản không đáng giá để ở trong lòng. Cho nên, hắn như là người không có sao đồng dạng, bắt đầu trêu chọc nhịp nơ, gơ, hơ, o, mơ, bất tử miêu. Thời gian 3 tháng, bất tử miêu đã thành liễu kết đan kỳ yêu thú, bất tử ấm, cũng ngưng kết xuất lấy đạo thứ 3. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa nó có được 3 con mệnh, cũng ý nghĩa huyết mạch của nó cực sự cường hãn, thậm chí là tiếp cận thuần huyết. Bất quá, bất tử miêu bề ngoài thì không có phát sinh biến hóa. Vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, khả ái như vậy. Mèo ô. Bất tử miêu híp nửa hai mắt, tùy ý Lăng Tiên nhẹ vỗ về chính mình, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Tiểu tử khả ái. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sủng nịch, từ khi trong túi trữ vật lấy ra một quả màu tím đan dược, đưa đến bất tử miêu bên miệng. Ai ngờ, nó chỉ là nhíu mũi một cái. Liền đem cái đầu nhỏ vung qua một bên, căn bản là không có hứng thú. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ. 3 tháng qua, hắn đem thần dược luyện chế thành linh đan đút cho bất tử miêu, sớm đã đem tiểu gia hỏa này miệng cấp dưỡng điêu. Như nay lại cho ăn cấp thấp linh đan, nó tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Tiếp tục như vậy nữa, không phải bị ngươi ăn vào một nghèo hai trắng tay không thể. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, không để ý tới nữa bất tử miêu, mà là lấy ra chư nhiều linh dược cùng đỉnh lô. Như là đã đáp ứng cổ thần, nên vì cổ hỏa bộ lạc tạo ra được mấy cường giả, đan dược kia không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Tuy nhiên tác dụng phụ rất nhiều, đồng đẳng với là đoạn tuyệt con đường phía trước, nhưng ngoại trừ đan dược có thể rất nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng bên ngoài. Không có phương pháp khác rồi. Vì vậy, Lăng Tiên ý định trước luyện chế ra đan dược, phục dụng hay không, do cổ hỏa bộ lạc người tự quyết định. Mà hắn ý định luyện chế đan dược, thì là đại danh đỉnh đỉnh phá cảnh đan. Viên đan này hiệu quả chính là kích thích nhân thể tiềm năng, rất nhanh tiến giai, một cái giá lớn thì là thọ nguyên, dùng càng nhiều tuổi thọ sẽ gặp càng ít. Bình thường mà nói, viên đan này đều là cho tử sĩ phục dụng, cũng không có thiếu tu hành vô vọng chi nhân sẽ phục dụng viên đan này. Tuy nói bởi như vậy, khẳng định không cách nào phá nhập cao hơn cảnh giới đồng đẳng với là hủy con đường phía trước. Nhưng mặc dù là không dùng viên đan này trở ngại đủ loại hạn chế, đa số người cũng không khả năng đạt tới cao hơn cảnh giới. Bởi vậy, rất nhiều tu hành vô vọng chi nhân đều chọn phục dụng viên đan này. Dù sao, phá cảnh đan có thể làm cho chính mình đạt tới một cái độ cao coi như là phong quang nhất thời. Đối với những tu hành kia vô vọng chi người mà nói, phá cảnh đan đáng là thuốc hay a. Cảm giác khái thở dài, Lăng Tiên không do dự nữa, lập tức triển khai luyện chế. Viên đan này phẩm cấp không cao, chỉ có ngũ phẩm, dùng hắn hôm nay đan đạo tạo nghệ, luyện chế viên đan này dễ dàng. Bởi vậy, hắn thành công suất rất cao, phẩm chất cũng có chút không tầm thường. Cứ như vậy, Lăng Tiên không ngừng khai lò, theo trạng vạng tối một mực luyện chế đã đến ngày thứ ba đêm khuya. Trong lúc, hắn tổng cộng luyện chế ra 17 lô, tổng cộng 154 viên phá cảnh đan. Có thể nói là viên viên tinh phẩm, dược hiệu đều đang bảy thành trở lên. Về sau, Lăng Tiên liền đình chỉ luyện chế. Cũng không phải là không muốn tiếp tục, mà là khách không mời mà đến, đã đến thăm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. Một chiêu. Chương 1413. Một chiêu. Đã đến rồi sao? Mờ tối trong nhà đá, 6T, vơ, vơ, bơ, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đã nhận ra bốn cổ không tầm thường khí tức. Trong đó có một cổ chính là dung đạo sơ kỳ, mặt khác tam cổ thì là trạch đạo kỳ. Mà tứ cổ hơi thở ngọn nguồn, không thể nghi ngờ chính là cổ thần chỗ ở. Xem ra là liệt hỏa bộ là không thể nghi ngờ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Bởi vì lúc này đêm đã khuya, liệt hỏa bộ lạc vừa rồi không có huy động nhân lực, ý vị này, liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng không muốn đem việc này gây mọi người đều biết. Nói cách khác, Lăng Tiên đối mặt địch nhân chỉ có một, đó chính là liệt hỏa bộ lạc. Mà chính là một cái đại bộ lạc, hắn thật đúng là không để vào mắt. Đi thôi, nếu không đuổi đi cổ thần khó tránh khỏi chịu lấy đau khổ da thịt. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên thân hình làm nhạt, tái xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở cổ thần chỗ ở phía trên. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong sân có tứ đạo thân ảnh nguy nga sừng sững, trong đó có ba người họ là gần đất xa trời lão nhân, nhưng khí thế cũng đã đạt tới trạch đạo đỉnh phong. Đầu lĩnh một nam tử càng là bất phàm. Hắn tóc đen rối tung, cặp mắt kia con mắt như hùng ưng giống như bình thường lợi hại, cho người ta một loại áp bách cảm giác. Loại này áp bách lại để cho cổ thần khó có thể đứng thẳng, trong mắt cũng toát ra ý tuyệt vọng. Hắn đã sớm biết liệt hỏa bộ lạc sẽ phái cường giả đến nhà, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, lại là tộc trưởng mang theo tam đại trưởng lão đích thân tới. Phải biết, liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng thế nhưng mà Thương Nguyệt Sơn Mạch công nhận đệ nhất cường giả, so Thanh Vân còn muốn cường hoành hơn vài phần. Hơn nữa ba cái trạch đạo cường giả tối đỉnh, hoàn toàn có bị diệt một cái bộ lạc lớn năng lực. Kể từ đó, cổ thần sao có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Đem trúc dung chân hỏa giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Đầu lĩnh nam tử hờ hứng mở miệng. Như một ngồi đàng hoàng ở trên chín tầng trời vu thần, mắt nhìn xuống chúng sinh. Trúc dung chân hỏa chính là lão tổ lưu lại, ta cổ thần thề sống chết không giao. Cổ thần nghiến răng nghiến lợi, mạnh chống thân thể của mình. Đáng hắn cùng với nam tử chinh lệch thật sự là quá lớn, mặc dù chỉ là khí thế, cũng làm cho hắn toàn thân run rẩy, khó có thể đứng thẳng. Thề sống chết sao? Nam tử nhàn nhạt lườm cổ thần liếc, khí thế rồi đột nhiên tăng cường, như núi giống như đặt ở cổ thần trên người. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, cổ thần sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm. Ta tin tưởng ngươi không sợ chết, bất quá, ngươi có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân chết đi sao? Nam tử vô cùng lạnh lùng. Không mang theo chút nào tình cảm, hoặc là nói trong mắt hắn, cổ hỏa bộ lạc tất cả mọi người chỉ là con sâu cái kiến. Đáng chết. Cổ thần nắm đấm lập tức nắm chặt, có oán hận cũng có vô lực. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, lập tức không do dự nữa, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Ngươi có năng lực kia sao? Thoại âm rơi xuống, hắn thoáng hiện tại cổ thần trước mặt, lập tức. Nam tử khí thế tiêu tán hết sạch. Điều này làm cho nam tử mày nhăn lại, ba người kia lão nhân cũng nhíu mày. Cổ thần thì là chịu vui vẻ, bất quá khi chứng kiến Lăng Tiên một mình đến đây cũng không mang theo yêu thú về sau, vui sướng lập tức biến thành đắng chát. Tại hắn nghĩ đến, duy nhất có thể trông cậy vào chính là bầy yêu thú kia, đáng hết lần này tới lần khác Lăng Tiên không có mang lấy, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy đắng chát. Có hay không cái này năng lực, ngươi sẽ thấy cổ hỏa bộ lạc tất cả mọi người cũng đều sẽ thấy. Nam tử hờ hững nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là gần đây truyền đi xôn xao ngự thú sư sao? Không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng pháp lực thay cổ thần chữa thương, về sau liền ý bảo hắn hướng lui về phía sau. Coi chừng. Cổ thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có lo lắng, cũng có đắng chát. Hiển nhiên, hắn đối với Lăng Tiên không có lòng tin gì. Khuyên ngươi một câu, lập tức thối lui, bằng không thì, liền đem mệnh lưu lại đi. Nam tử cao ngạo mà lại lạnh lùng, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để trong lòng bên trên. Đem mệnh lưu lại. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn xuất đạo đến nay nghe qua quá nhiều uy hiếp. Nhưng mà lần thứ nhất gặp gỡ tu vi so với chính mình thấp, lại dám uy hiếp người của mình. Có ý tứ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta muốn biết các ngươi liệt hỏa bộ lạc có mấy người biết trúc dung chân hỏa một chuyện. Nghe vậy, nam tử nao nao, ba người kia lão nhân cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ, không rõ hắn tại sao lại hỏi vấn đề này. Ngươi vẫn là lo lắng mình một chút sao? Nam tử thần sắc lạnh như băng, chưa từng cổ động khí thế, nhưng mà như ngủ đông ở ẩn hung thú, có thiên địa sụp đổ xu thế. Đối với này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Hắn hy vọng lên trước mặt oai hùng nam tử, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Cũng thế, ngươi đã không muốn trả lời, ta đây liền đem ngươi bắt giữ sau đó mới hỏi. Thoại âm rơi xuống. Hắn cường thế ra tay, thoáng chốc kinh lôi nổi lên bốn phía, thiên phong minh mông cuồn cuộn. Đối mặt một cái chỉ có dung đạo sơ kỳ tu sĩ, Lăng Tiên thật sự là chẳng muốn nói nhảm, cho nên hắn chủ động xuất kích muốn đem mấy người bắt giữ. Mà hắn cái này vừa ra tay, lập tức lại để cho bốn người sắc mặt đại biến. Nhất là nam tử, càng là sinh lòng hoảng sợ. Thân thể hắn là dung đạo kỳ cường giả, tự nhiên là so cảm thụ người khác rõ ràng hơn tích. Ở hắn trong cảm giác, Lăng Tiên liền giống như một đầu hồng hoang hung thú, khí huyết sụp đổ mây, uy thế kinh thiên. Cho nên, hắn kinh hãi gần chết, không nói hai lời liền vận dụng mình mạnh nhất pháp môn. Oành! Không cùng hỏa diễm hiện hiện, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm thông đạo để ngang nam tử trước người. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng di thiên khắp đấy, liền hư không đều bị hóa tan. Tốt pháp môn. Lăng Tiên khen một câu, lại không động dung chút nào, vẫn là một trường oanh ra, như thập vạn đại sơn cường thế ép xuống. Lập tức, hỏa diễm tứ tán phiêu linh chiếu sáng bầu trời đêm. Nam tử cũng bị hắn một trường oanh đã đến trên mặt đất. Cái này một màn sợ ngây người mọi người. Vô luận là ba cái trạch đạo đỉnh phong lão nhân, hay là cổ thần, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Phải biết, nam tử thế nhưng mà Thương Nguyệt Sơn Mạch công nhận người mạnh nhất, lúc này địa sở hữu vu tộc trong nội tâm đều đồng đẳng với là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại bị Lăng Tiên một cái tát đánh bại, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là khó có thể tin. Khục khục. Nam tử ho ra đầy máu, trong đôi mắt ngoại trừ không dám tin chính là kinh hãi gần chết. Hắn thật sự là không thể tin chính hắn một Thương Nguyệt Sơn Mạch đệ nhất cường giả, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một chiêu đều ngăn không được. Quá yếu. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong toát ra mấy phần thất vọng, không phải cố ý làm giận, mà thật sự rất thất vọng. Vốn là, hắn hy vọng có thể gặp được có thể chịu được đánh một trận đối thủ, hoạt động một hạ gân cốt. Không nghĩ tới, liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng như thế này mà yếu, quả thực tựu là không chịu nổi một kích. Kể từ đó, Lăng Tiên khó tránh khỏi là có thất vọng. Thật tình không biết, nam tử thật sự không tính yếu, nhưng hắn là Thương Thắng Sơn Mạch đệ nhất cường giả, ở mảnh này khu vực ở trên tựu như cùng bao quát chúng sinh vu thần. Sở dĩ ngay cả đám chiêu đều gánh không được, chỉ có thể nói là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Mà nghe thấy nghe thất vọng của hắn ngữ điệu, nam tử khí được thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu. Cái gì gọi là quá yếu? Quả thật là tên hỗn đản, rõ ràng chính là ngươi quá mạnh mẽ được rồi. Nam tử sắp tức đến bể phổi rồi, đồng thời cũng cảm nhận được lấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Sự thật liền bày ở trước mặt, hắn ngay cả đám chiêu đều gánh không được, sao có thể không là chi sợ hãi. Ba người kia lão nhân cũng là như thế, phảng phất là rơi vào vạn năm hầm băng, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Chắc hẳn hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước hướng phía nam tử đi đến, mỗi rơi bước tiếp theo, nam tử liền sợ hãi một phần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Cách biệt một trời. Chương 1414. Cách biệt một trời. Chắc hẳn hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ôn nhu và ấm áp, không mang theo nửa điểm hàn ý. Đáng là rơi xuống trong mắt mọi người, không khác là ma rượu mỉm cười. Nhất là nam tử, càng là sợ mất mật, thấp thỏm lo âu. Đồng thời cũng tuôn ra vô hạn phẫn nộ. Nhưng hắn là Thương Nguyệt Sơn Mạch đệ nhất cường giả, cho tới bây giờ đều là cao cao tại ở trên, chưa từng bị nửa điểm khuất nhục. Lập tức, hắn như thiểm điện địa oanh ra một quyền, mang theo hừng hực hỏa diễm nứt vỡ hư không cuồn cuộn thập phương. Điều này làm cho ba người kia lão nhân bỗng cảm thấy phấn chấn, trong ánh mắt tuôn ra vài phần kỳ đãi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trong con mắt của bọn họ chờ mong liền chuyển thành kinh hãi. Đối mặt nam tử mạnh mẽ tuyệt đối một quyền, lăng tiên chậm rãi lắc đầu, không có sợ hãi, cũng không có trào phúng, có chỉ là thất vọng. Thật sự là quá yếu, loại trình độ này công kích cho hắn gãi ngứa ngứa đều ngại ít. Cho nên, lăng tiên chỉ là vung tay áo một cái, liền tan vỡ bát phương hỏa diễm. Đồng thời cũng sụp đổ rồi nam tử cả cánh tay. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nam tử đau đến khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Điều này làm cho nơi đây lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua lăng tiên, ngoại trừ sợ hãi, chính là khiếp sợ. Một chiêu. Lại là một chiêu. Nếu như nói trước khi sáu tức còn có thể dùng chủ quan để giải thích, vậy lần này, nam tử căn bản cũng không có lấy cớ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, hắn cùng với lăng tiên chênh lệch quá lớn, lớn đến ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Cho nên, ở đây mấy người đều rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, nhao nhao hít vào một hơi. Tộc trưởng thế nhưng mà Thương Nguyệt Sơn Mạch đệ nhất cường giả, làm sao có thể ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Quả thực tựu là khác nhau một trời một vực, căn bản là không cách nào đánh đồng. Ôi trời ơi! Thương Nguyệt Sơn Mạch lúc nào toát ra như vậy một đại có thể. Thực lực thế này coi như là năm đại bộ lạc tộc trưởng cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ a. Tam lão nhân chịu nghẹn ngào, trên mặt đều tràn đầy khó có thể tin. Đáng sự thật liền bày ở trước mắt, cho dù sự thật này tàn khốc nữa cũng tất phải tiếp nhận. Cổ thần cũng hiểu được không thể tin. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng lăng tiên chỉ là tại ngự thú một đạo bên trên tạo nghệ không tầm thường, có thể trợ giúp cổ hỏa bộ lạc chậm rãi quật khởi. Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, lăng tiên thực lực bản thân, rõ ràng cường đại đến một chiêu đánh bại nam tử trình độ. Phải biết, nam tử thế nhưng mà Thương Nguyệt Sơn Mạch công nhận đệ nhất cường giả, nhưng mà lại liền lăng tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này là bực nào chênh lệch cực lớn. Cái này đáng không đơn giản ý nghĩa, nam tử không phải là đối thủ của hắn, càng ý nghĩa coi như là năm bộ lạc lớn tộc trưởng liên hợp lại cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Cho nên cổ thần rốt cuộc minh bạch lăng tiên tại sao lại đem trợ giúp cổ hỏa bộ lạc tấn chức thế lực lớn một chuyện, nói như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Dùng hắn một chiêu trấn áp Thương Nguyệt Sơn Mạch người mạnh nhất thực lực, thôn phệ một cái cao đẳng đồ đẳng cùng uống nước ăn cơm thật đúng là không có khác biệt gì. Bởi vậy, cổ thần lâm vào trước nay chưa có cuồng hỉ bên trong, đã may mắn, lại là kỳ đãi. Đừng có lại làm uổng công lấy, ta nhớ ngươi rất rõ ràng, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. Lăng tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc. Trinh Lịch. Nam tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, nếu là giờ khắc này hắn vẫn không rõ, đó thật đúng là ngu đến mức nhà. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc, nhưng sự thật liền là như thế, hắn không thể không tiếp nhận. Chính như ba người kia sở nói, hắn cùng với Lăng Tiên Trinh Lịch liền giống như khác nhau một trời một vực, một cái cao cao tại thượng, một cái hèn mọn như bùn, căn bản cũng không có tương đề tình luận tư cách. Điều này làm cho nam tử cuộc đời khổ sở, nhưng hắn là Thương Nguyệt Sơn mạch người mạnh nhất, nhưng mà liền cùng Lăng Tiên tương đối tư cách đều không có, thay đổi ai có thể không đắng chát. Xác thực tàn khốc chút ít, đáng cái này là sự thật. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại có ngày ếch ngồi đáy giếng thấy cuối cùng chỉ là một góc. Ếch ngồi đáy giếng. Nam tử sinh lòng tức giận, thân thể hắn là Thương Nguyệt Sơn mạch đệ nhất cường giả, ai dám nói hắn là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lửa giận liền chuyển thành đắng chát. Chỉ vì Lăng Tiên có tư cách nói lời này. Trong mắt hắn, nam tử cùng ếch ngồi đáy giếng thật sự không khác nhau gì cả. Tốt rồi, ta không muốn cùng ngươi lãng phí lúc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Chỉ nói vậy thôi, trừ ngươi ra cùng ba người bọn hắn, còn có mấy người biết trúc dung chân hỏa một chuyện. Nghe vậy, nam tử trầm mặt không nói, hiển nhiên là không có ý định trả lời. Không nói sao? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ thế cục a, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, ta hỏi ngươi thì không muốn trắng trợn tàn sát, nếu ngươi không có nói ta đây cũng chỉ có thể tàn sát hết liệt hỏa bộ lạc. Thoại âm rơi xuống, nam tử sắc mặt đại biến, ba người kia lão nhân cũng chịu sợ hãi. Thế cục đã rất sáng suốt, liền hắn cái này Thương Nguyệt Sơn mạch người mạnh nhất. Cũng không phải Lăng Tiên một chiêu chi địch, cái kia liệt hỏa bộ lạc lại làm sao có thể ngăn trở. Chết tiệt, ngươi dám. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, nói. Nếu như ngươi dám tàn sát ta liệt hỏa bộ lạc, ta nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, khí thế ngút trời mênh mông cuồn cuộn mà ra, như thập vạn đại sơn giống như đặt ở nam tử cùng tam cái trên thân lão nhân. Lập tức, mấy người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả đều đứng không yên. Ngươi bây giờ còn có nói với ta không chết không thôi tư cách sao? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, lạnh lùng nhìn nam tử liếc, nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi tốt nhất như thực nhắn nhủ, nếu không đừng ép ta tàn sát liệt hỏa bộ lạc. Ngươi! Nam tử giận không kềm được. Nhưng nghĩ đến mình cùng Lăng Tiên đích thiên chinh lệch lớn, lửa giận lập tức chuyển thành đắng chát. Hắn biết rõ, mình đã biến thành trên thớt thịt cá, căn bản cũng không có trả giá tư cách. Ta nhận thua. Nam tử thở dài một tiếng, nói. Ngoại trừ ta cùng bọn hắn tam vị trưởng lão ngoài ra, cũng chỉ có một tử sĩ biết rõ. Đúng đấy, tiềm phục tại này, dò thăm trúc dung chân hỏa tin tức cái kia. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Chỉ có cái này mấy người biết lời nói, cái kia sự tình thuận tiện xử lý hơn nhiều, chỉ cần đem mấy người chế trụ, vậy liền có thể bảo chứng tin tức sẽ không truyền đi. Không sai. Nam tử đắng chát gật đầu, nhận mệnh giống như nói. Chỉ có chúng ta mấy người biết, muốn giết muốn quả đều tùy ngươi, chỉ cầu ngươi không cần gây họa tới ta liệt hỏa bộ lạc. Vậy thì phải nhìn ngươi phối hợp hay không rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất ốm tay áo một cái, bốn tòa giam cầm trận pháp hiện hiện, rồi sau đó liền tuôn ra vào mấy người mi tâm. Lập tức, mấy người kêu thảm thiết, phảng phất là bị ngàn vạn cây kim đâm vào thần hồn, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Trận này sẽ giam cầm thần hồn của các ngươi, chỉ cần lòng ta niệm khẽ động, nó sẽ gặp bạo tạc nổ tung. Đến lúc đó, đầu của các ngươi cũng bị nổ tung. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Cho nên các ngươi êm tai nhất lời nói một điểm, nếu không, ta sẽ cho các ngươi tan thành mây khói. Lời nói âm lạc xuống, mấy người sắc mặt đại biến, lửa giận đi từ từ dâng lên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù là không có trận pháp này, mình cũng vô lực phản kháng Lăng Tiên, ngoại trừ phục tùng, không có đường khác có thể đi. Ngoan nghe lời đi, đừng ép ta đại khai sát giới. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, đem ánh mắt rời về phía cổ thần, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ khí phách lời nói. Từ ngày mai trở đi, liệt hỏa bộ lạc, liền là của ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1415. Thu phục chiếm được. Chương 1415. Thu phục chiếm được. Từ ngày mai trở đi, liệt hỏa bộ lạc, liền là của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, khí phách nghiêm nghị. Điều này làm cho cổ thần lập tức ngốc trệ, trên mặt viết đầy không dám tin. Đây chính là liệt hỏa bộ lạc. Thương Nguyệt Sơn Mạch công nhận mạnh nhất, mặc dù là mấy cái khác đại bộ lạc, cũng vô pháp đem chiếm đoạt. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại nói là của hắn lấy, điều này làm cho hắn có thể nào không là chi ngốc trệ. Về sau, liền lâm vào to lớn cuồng hỉ bên trong. Liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng cùng tam vị mạnh đại trưởng lão đã trở thành tù nhân ít bọn hắn liệt hỏa bộ lạc, không thể nghi ngờ tựu là trên thớt thịt cá, cổ hỏa bộ lạc tự nhiên là có thể mang hắn chiếm đoạt. Tiền bối, liệt hỏa bộ lạc thật sự là của ta. Cổ thần mặt mũi tràn đầy kích động, lời nói đều nói không lanh lẹ rồi. Ta nói là được. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy, nhưng lại khí phách vô cùng. Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Cổ thần ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vốn là, hắn cho rằng cho dù có Lăng Tiên hỗ trợ, cũng phải dùng hơn 10 trên trăm năm quang cảnh mới có thể tấn thăng làm đại bộ lạc. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng có thể chiếm đoạt liệt hỏa bộ lạc. Một lần hành động tấn thăng làm đại bộ lạc, cái này lại để cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Ai? Nam tử thở dài một tiếng, ba người kia lão nhân cũng nhao nhao thở dài, có phẫn nộ, có khuất nhục, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại bất đắc dĩ. Hắn đám bọn họ xem như thấy rõ lấy, chính mình căn bản cũng không có phản kháng chỗ chống, mặc dù là không có cấm chế, cũng không chống lại được Lăng Tiên. Có thể có bây giờ kết quả đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cố mà, mấy người căn bản không dám phản kháng, mà ngay cả ngoan thoại, cũng không dám nói. Đối với cái này, các ngươi có thể gì nhỉ? Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía nam tử, nhàn nhạt hỏi. Cho dù ta có gì nhỉ, có tác dụng sao? Nam tử đắng chát cười một tiếng, ruột đều nhanh hối hận thanh. Ba người kia lão nhân cũng là như thế. Bọn hắn giờ phút này tràn đầy hối hận, hận mình là gì muốn động lấy tham niệm, đánh trúc dung chân hỏa chủ ý. Giờ thì tốt rồi, trúc dung chân hỏa không có cầm đến không nói, liền bộ lạc đều ném vào rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Vốn là, ta là ý định chiếm đoạt thanh thủy bộ lạc, quái thì trách ngươi liệt hỏa bộ lạc chủ động đưa tới cửa. Nghe vậy, mấy người càng phát ra hối hận cũng càng phát ra đắng chát. Việc đã đến nước này, nói không có ít gì, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục, cũng không khỏi không khuất phục. Ai, ta sẽ nghe sắp xếp của ngươi, chỉ cầu ngươi không nên thương tổn tộc nhân của ta. Nam tử thở thật dài một cái, cả người như là già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng. Vậy thì phải nhìn ngươi người tộc trưởng này uy vọng rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nếu là ngươi có thể làm cho liệt hỏa bộ lạc những người còn lại ngoan ngoãn quy thuận, ta tự nhiên là sẽ không tổn thương người vô tội. Ngươi yên tâm, ta sẽ ra mặt lại để cho tộc nhân quy thuận. Nam tử đắng chát cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Bọn hắn chính là những lời này, tuy nói hắn có thể dùng vũ lực đến chấn nhiếp. Nhưng hắn vẫn không muốn tổn thương người vô tội. Nếu là do nam tử người tộc trưởng này ra mặt, vậy dĩ nhiên là không cần thấy máu, cho dù người này bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở hắn ly khai cổ hỏa bộ lạc trước khi tuyệt sẽ không sinh ra lòng phản loạn. Mà trong khoảng thời gian này chính là cổ hỏa bộ lạc thời kỳ phát triển. Chỉ cần cổ hỏa bộ lạc thực lực có thể ngăn chặn liệt hỏa bộ lạc, vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng. Rất tốt, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Hiện tại, ngươi liền cùng cổ tộc trưởng tiến về trước liệt hỏa bộ lạc, lại để cho tộc nhân của ngươi quy thuận sao? Vâng. Nam tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, dù có muôn vàn không muốn, lại là không thể làm gì. Đề tỉnh ngươi một câu, đừng đùa bỡn bịp bợm. Lăng Tiên nhìn chằm chằm nam tử liếc, cười nhẹ nói. Trong vòng 5 ngày, ta nếu là không thấy được cổ tộc trưởng hoặc là theo trong miệng người khác nghe được chúc dung chân hỏa tiêu tức, liền sẽ lập tức kích nổ trận pháp. Đồng thời, ta cũng vậy sẽ tìm khắp Thương Nguyệt Sơn Mạch, đem tộc nhân của ngươi từng cái chém giết. Ta nghĩ ta có năng lực như thế, mà ngươi cũng sẽ tin. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười đến như tắm gió xuân, đáng rơi vào mấy trong mắt người, nhưng lại không rét mà run. Các hạ yên tâm, ta tuyệt sẽ không, cũng không dám ra vẻ. Nam tử khổ sở không thôi, hắn hiện tại mệnh đều nắm tại Lăng Tiên trên tay, hữu khởi dám tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ta cũng vậy tin tưởng ngươi không sẽ như vậy ngu xuẩn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía vẫn đang ở vào trong sự kích động cổ thần, nói. Với hắn đi thôi, yên tâm, hắn không dám đả thương hại ngươi. Vâng. Cổ thần mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là tôn kính. Hắn kiếp này mơ ước lớn nhất, liền để cho cổ hỏa bộ lạc quật khởi tấn chức là đại bộ lạc. Dưới mắt. Hắn đạt thành mộng tưởng đã là ván đã đóng thuyền sự tình, tự nhiên là kích động không thôi. Mà hết thảy này đều phải cảm tạ Lăng Tiên. Nếu không phải hắn, cổ hỏa bộ lạc cho dù tiếp qua ngàn năm cũng chưa chắc có thể tấn thăng làm đại bộ lạc. Tốt rồi, lời nói thêm càng thừa thải không cần nói, sau khi trở về thực hiện hứa hẹn thuận tiện. Nhìn ra cổ thần muốn nói gì, Lăng Tiên khoát khoát tay ý bảo hắn không cần nhiều lời. Dùng ngón chân nghĩ, cũng biết cổ thần muốn nói lời cảm kích mà, là hắn không muốn nhất nghe. Vâng, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa. Cổ thần thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực. Thứ nhất, là hắn không muốn thất tín với Lăng Tiên, thứ hai, cũng là không dám. Liền Thương Nguyệt Sơn Mạch người mạnh nhất cũng không phải hắn một chiêu chi địch, cổ thần coi như là đã ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám lật lọng. Tốt rồi, đi thôi. Lăng Tiên phất phất tay. Vâng. Cổ thần khom người cúi đầu, rồi sau đó liền chuyển động thân hình, hướng phía liệt hỏa bộ lạc bay đi. Thấy thế, nam tử cùng tam lão nhân theo thật sát. Chiếm đoạt liệt hỏa bộ lạc về sau, đồ đằng một chuyện liền giải quyết, kế tiếp chỉ cần tạo ra được mấy cường giả, ta liền tính hoàn thành lấy ước định. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn thanh thủy bộ lạc, lẩm bẩm nói. Để ngươi nhiều bính đáp mấy ngày, đợi việc này một, ta liền đến nhà tính sổ. Thoại âm rơi xuống, hắn biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện lúc, đã về tới mình thạch phòng. Về sau... Hắn liền tiếp theo luyện chế phá cảnh đan. Cứ như vậy, Lăng Tiên một bên luyện chế phá cảnh đan, một bên cùng đợi cổ thần trở về. Sau 7 ngày, cổ thần bình yên trở về, mặt mày hồng hào, xuân gió đắc ý. Có nam tử cái này liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng ra mặt thu phục chiếm được liệt hỏa bộ lạc tự nhiên không coi vào đâu việc khó, tuy nói cũng gặp phải phản kháng, nhưng hết thảy đều bị nam tử cho đã trấn áp. Chi sau sự tình, liền đơn giản hơn nhiều. Cổ thần thuận lợi đã thu phục được liệt hỏa bộ lạc, không chỉ có đem chư nhiều bảo vật vơ vét không còn gì, liền là tối trọng yếu nhất đồ đằng cũng dẫn theo trở về. Về phần liệt hỏa bộ lạc người, hắn cũng không có mang trở về, dù sao cổ hỏa bộ lạc thực lực quá yếu, mà ngay cả hắn người tộc trưởng này cũng không bằng liệt hỏa bộ lạc một cách đội trưởng. Nếu là đem những người kia mang về, cổ hỏa bộ lạc người khó tránh khỏi sẽ chịu đến áp chế. Mà khi cổ thần thu phục chiếm được liệt hỏa bộ lạc về sau, một ít tin tức cũng dần dần lưu truyền ra đi, lập tức liền oanh động toàn bộ Thương Nguyệt Sơn Mạch. Mặc dù là mấy cái đại bộ lạc cũng bị chấn đắc bảy ăn mặn bát tố, cả buổi đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Hết cách rồi, việc này quá mức kinh người, một cái chính là cỡ trung bộ lạc, rõ ràng đem Thương Nguyệt Sơn Mạch để nhất bộ lạc thu phục chiếm được, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Vu Thần nghe được, chắc hẳn cũng phải khiếp sợ một hồi lâu. Mà khi về Lăng Tiên một chiêu trấn áp nam tử sáu ốt không tin tức truyền ra về sau, tất cả đại bộ lạc cũng liền bình thường trở lại, nhưng cùng với thì giã lâm vào lớn hơn chấn động lay bên trong. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Hối hận đến nỗi. Chương 1416. Hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Liệt Hỏa bộ lạc chính là Thương Nguyệt Sơn Mạch công nhận mạnh nhất bộ lạc, nó đứng đầu cũng được công nhận người mạnh nhất. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, nhưng lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá, điều này làm cho thế nhân có thể nào không cảm thấy rung động. Mặc dù là còn lại mấy cái đại bộ lạc cũng bị chấn động tới cực điểm, không thể tin tin tức này. Đáng sự thật liền là như thế, cho dù khó hơn nữa tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên hai chữ vang vọng Thương Nguyệt Sơn Mạch, làm cho người ta vui mừng cũng làm cho người lo. Vui mừng là chỉ những cùng kia Liệt Hỏa bộ lạc có ăn oán bộ lạc, tự nhiên là nhìn có chút hả hê. Lo thì là chỉ những đã từng kia trào phúng qua Lăng Tiên người. Vốn là những người này liền bị hắn ngự thú bản lĩnh đánh qua một lần mặt, hôm nay tức thì bị hung hăng rút một cái tát. Hơn nữa so trước đó lần thứ nhất áp hơn, càng thêm khó có thể phai mờ. Hết cách rồi, Lăng Tiên ngự thú bản lĩnh xác thực không tầm thường, phóng nhãn toàn bộ Thương Nguyệt Sơn Mạch tìm khắp không xuất ra một cái đáng sánh vai cùng hắn tồn tại. Nhưng so sánh với hắn một chiêu đánh bại Thương Thắng Sơn Mạch người mạnh nhất chiến lực, không thể nghi ngờ là thầy mo học đồ đụng phải phù thủy đại sư. Bởi vậy, những đã từng kia dễu cợt người của hắn lại một lần nữa bị đánh mặt, so trước đó lần thứ nhất mạnh hơn, càng thêm để cho bọn họ khó chịu. Còn nếu là ai khó khăn nhất bị, ai hối hận nhất, đó không thể nghi sáu phi ngờ chính là Thanh Thủy bộ lạc tộc trưởng Thanh Vân. Đã từng Lăng Tiên mộ danh đến đây ý định gia nhập Thanh Thủy bộ lạc, nhưng mà bị lão nhân ngăn cản ở ngoài. Hôm nay hắn lại một lần nữa hướng thế nhân đã chứng minh thực lực của mình, hơn nữa so ngự thú bản lĩnh cường hãn hơn, điều này làm cho Thanh Vân có thể nào không cảm thấy hối hận. Một chiêu a, chỉ là một chiêu liền đánh bại Thương Nguyệt Sơn Mạch mạnh nhất người, cái này là hạng gì thực lực khủng bố. Nếu là lúc trước không cự tuyệt hắn, cái kia giờ phút này Thanh Thủy bộ lạc không thể nghi ngờ tựu là hoàn toàn xứng đáng để nhất bộ lạc, coi như là chiếm đoạt mấy cái khác đại bộ lạc cũng không nói chơi. Cho nên Thanh Vân ruột đều nhanh muốn hối hận. Hắn biết rõ, nếu là mình lúc trước đem tư thái thả thấp một chút, hơn nữa nghiêm trị lão nhân kia, cái kia Lăng Tiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn ngại với mình trải qua thời gian dài cao ngạo, không chỉ có không có hạ thấp tư thái, ngược lại là toát ra vài phần kiêu căng. Cho nên Thanh Vân đã hối hận, vừa nghĩ tới chính mình bỏ lỡ Lăng Tiên như vậy một cách đại năng giả, hắn liền hận không thể đập đầu chết. Thật tình không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu, càng hối hận còn ở phía sau. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Cổ Hỏa bộ lạc vui sướng hớn hở, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng trước đó chưa từng có bên trong. Không có biện pháp mất hứng, tuy nói dùng Cổ Hỏa bộ lạc thực lực trước mắt đến xem, cho dù đã nhận được Liệt Hỏa bộ phận rơi đích đồ đằng cùng bảo vật cũng không xứng với đại bộ lạc cái danh hiệu này. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Lăng Tiên tại, đợi một thời gian, Cổ Hỏa bộ lạc tất nhiên sẽ trở thành đáng mặt thế lực lớn. Cái gì đến là đỉnh phong bộ lạc cũng vì thường bất khả. Chỉ vì Lăng Tiên là có thể một chiêu trấn áp Thương Nguyệt Sơn Mạch người mạnh nhất tồn tại. Cho nên tất cả mọi người tràn đầy vui sướng, cũng tràn đầy hy vọng, phảng phất Phật không lâu sau đó, Cổ Hỏa bộ lạc liền có thể quân lâm Thương Nguyệt Sơn Mạch, Nhất là cổ thần tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên thực lực, hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này, hắn cung kính đứng ở Lăng Tiên trước mặt, như sau bối đệ tử giống như cung kính tới cực điểm. Ta một chiêu trấn áp liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng tin tức, là ngươi thả ra hay sao? Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, như thiên tiên giáng trần, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Vâng. Cổ thần thân thể run lên, không hiểu rõ Lăng Tiên thái độ. Không cần khẩn trương, ta không trách ngươi. Phát giác được cổ thần sợ hãi, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã hiểu cổ thần nghĩ cách. Tuy nói đã đến liệt hỏa bộ lạc tài nguyên cùng đồ đằng, nhưng cổ hỏa bộ lạc dù sao không có cường giả chân chính, căn bản là ép không được tràng tử. Dưới loại tình huống này, cổ hỏa bộ lạc tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều thế lực ngấp nghé, chỉ có đưa hắn một chiêu trấn áp nam tử tin tức truyền đi, khả năng trấn nhiếp những bọn đạo trích kia. Cho nên, Lăng Tiên không muốn trách cứ cổ thần, dù sao cũng chỉ là một kiện vô thương phong nhã việc nhỏ. Đa tạ tiền bối thông cảm. Cổ thần nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một nghĩ đến tương lai, tâm liền lần nữa nhấc lên. Chỉ cần có tiền bối tại, liền không người dám đánh ta cổ hỏa bộ phận rơi đích chủ ý, chỉ là... Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng biết cổ thần là đang lo lắng tương lai, lập tức, hắn cười nhạt nói. Yên tâm đi, ta như là đã đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ để cho cổ hỏa bộ lạc chính thức thành là thế lực lớn, sẽ không đầu voi đuôi chuột, vứt tới bỏ qua. Có tiền bối những lời này, ta liền triệt để yên tâm. Cổ thần triệt để yên lòng, chỉ cảm thấy tương lai sáng chói vô cùng bừng sáng. Muốn đến Thanh Thủy bộ lạc cũng đã nghe được tin tức này rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không biết giờ phút này Thanh Vân sẽ hối hận thành bộ dáng gì nữa. Ha ha, nhất định là ruột đều nhanh muốn hối hận Thanh. Cổ thần cất tiếng cười to tràn đầy nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Đồng thời cũng may mắn Thanh Thủy bộ lạc cự tuyệt Lăng Tiên, bằng không thì hắn cổ hỏa bộ lạc sao có thể có hôm nay phong quang. Theo như tính toán là bất quá bởi như vậy ta liền được cải biến kế hoạch. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Kế hoạch gì? Cổ thần nao nao. Vốn là ta ý định đãi chuyện này kết về sau, liền trèo lên cửa tính sổ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại Thanh Thủy bộ lạc đã nhưng đã biết rồi thực lực của ta, ta cũng không cần phải tới cửa. Nghe vậy cổ thần lần nữa sửng sốt, ẩm ý thức được cái gì. Chính như Lăng Tiên nói, tại Thanh Thủy bộ lạc không biết thực lực của hắn dưới tình huống, hắn nếu là muốn tính sổ, vậy dĩ nhiên là chỉ có đánh đến tận cửa đi đồng nhất cái lựa chọn. Bất quá giờ phút này, cả cái Thương Nguyệt Sơn Mạch cũng đã biết thực lực của hắn, căn bản là không có tất yếu đến nhà. Thả ra lời nói đi trong vòng 3 ngày, lại để cho Thanh Vân đến đây gặp ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn xanh nước bộ lạc phương hướng, chậm rãi nhổ ra một câu tràn ngập khí phách lời nói. Nếu không phải đến, tự gánh lấy hậu quả. Thoại âm rơi xuống, cổ thần cảm khái không thôi, trong lòng tự nhủ loại lời này cũng chỉ có Lăng Tiên dám nói, có tư cách nói. Phải biết Thanh Vân thế nhưng mà Thương Nguyệt Sơn Mạch lừng lấy nổi danh cường giả, cho dù so ra kém liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng cũng không khác nhau lắm. Mà thân phận của hắn càng là tôn quý, để mắt toàn bộ Thương Nguyệt Sơn Mạch, có ai dám dùng loại này giọng ra lệnh, muốn hắn đến đây bái kiến. Coi như là liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng cũng không còn tư cách này. Nhưng là, Lăng Tiên có. Tiền bối yên tâm, ta cam đoan đem những lời này rơi vào tay Thanh Vân trong lỗ tai. Cổ thần trầm giọng đáp ứng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ còn có mấy phần ước mơ. Ước mơ chính mình khi nào cũng có thể như Lăng Tiên đồng dạng khí phách, đồng dạng cường đại. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Tiếp đó, ta nên hoàn thành ước định cuối cùng hạng nhất, thay ngươi cổ hỏa bộ lạc tạo ra được mấy cường giả rồi. Nghe vậy, cổ thần lập tức kích động, lần nữa lâm vào cuồng hỉ bên trong. Hắn biết rõ, như Lăng Tiên lớn như vậy năng giả, không có khả năng cả đời ở lại cổ hỏa bộ lạc, càng không khả năng mọi chuyện trợ giúp bọn hắn. chính thức có thể dựa vào chỉ có chính mình. Bởi vậy, đương Lăng Tiên nói muốn là cổ hỏa bộ lạc tạo ra được mấy cường giả về sau, cổ thần có thể nào không cảm thấy cuồng hỉ. Bất quá từ tục tiếu nói ở phía trước, phương pháp này tai hại rất lớn, chỉ thích hợp những tu hành kia vô vọng chi nhân, những có kia tiềm lực người không cho phép phục dụng, ngươi cũng không cho bắt buộc. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Hiện tại, ngươi đi triệu tập tộc nhân đến chỗ của ta. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417. Đến thăm. Chương 1417. Đến thăm. Mặt trời nhô lên cao đã là sau giờ ngọ. Trong rừng cây, mấy trăm đạo thân ảnh tụ tập ở này, mỗi người đều cung kính đứng thẳng, không dám phát ra chút nào thanh âm. Bọn hắn nhìn về phía trước đạo kia khinh thường tiên ảnh, tựu như cùng là ở xem một vu thần, có kính sợ, có ước mơ, cũng có cuồng nhiệt. Mà đón mọi người ánh mắt sùng bái, Lăng Tiên lạnh nhạt chỗ chi, như thiên tiên giáng trần, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người, rồi sau đó vung tay áo một cái, mấy trăm viên phá cảnh đan nổi lên, lập tức hương phiêu trăm dặm, rung động toàn trường. Tại vu thần vực, đan dược thế nhưng mà cái hiếm hi hữu thứ đồ vật, giống như bình thường chỉ có đại bộ lạc mới có năng lực mua sắm. Đối với cổ hỏa bộ lạc mà nói, đừng nói là phục dụng đan dược, phần lớn người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Cho nên, mọi người nhất thời ngây người chi về sau, hô hấp liền có chút ít dồn dập. Mấy trăm viên thuốc A. Cái này mặc dù là đối với chân chính đại bộ lạc mà nói, cũng là một số hiếm có tài phú, tự nhiên là để cho bọn họ sinh lòng lửa nóng. Nhất là cổ thần càng là khó nén kích động. Viên đan này tên là phá cảnh đan, không quản các ngươi có nghe nói hay không qua. Ta đều muốn kỹ càng giới thiệu một chút viên đan này. Hiệu quả của nó rất đơn giản, chính là nghiền ép sinh linh thọ nguyên cùng tiềm năng đạt tới rất nhanh phá cảnh mục đích. Ta tính toán một chút, nguyên anh kỳ tu sĩ phục dụng 10 khối, liền sẽ đạt tới trạch đạo kỳ, mà trả một cái giá lớn, thì là bách niên thọ nguyên. Nói cách khác, một viên thuốc cần phải bỏ ra 10 năm tuổi thọ, mà mỗi người hạn mức cao nhất. Chính là 10 khối. Một khi đạt tới cái số này, vậy liền không thể lại phục dụng, thực lực cũng sẽ biết vĩnh viễn đình trệ, trung thân không cách nào nữa vào. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Cho nên, phục dụng hay không, do chính các ngươi quyết định. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức sôi sùng sục. Nguyên lai là phá cảnh đan, dùng tương lai cùng tuổi thọ làm đại giá. Lại để cho tu vi rất nhanh tiến giai. Tuy nói ăn vào viên đan này đồng đẳng với là đoạn tuyệt con đường tu hành, nhưng mặc dù là không phục, dùng thiên tư của ta cũng rất khó tái tiến a. Đúng vậy a, đối với tại chúng ta bực này tu hành vô vọng chi người mà nói, đây không phải độc dược, mà là hy vọng. Mọi người nhao nhao mở miệng, về sau liền trầm mặt lại. Lăng Tiên đã đem lời và hại nói tất cả, tiếp đó liền đến phiên chính bọn hắn quyết định. Thấy thế, cổ thần giật giật bờ môi, nhưng cuối cùng là không nói gì thêm. Thứ nhất là Lăng Tiên đã kinh khuyên bảo qua hắn không thể bắt buộc. Thứ hai, hắn cũng không muốn bởi vì bộ lạc quật khởi, hy sinh một việc. Lăng Tiên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Đây là một cái cải biến vận mạng quyết định, hắn không có quyền làm vượt, chỉ có thể giao cho chính bọn hắn lựa chọn. Trong chốc lát về sau, không ít người đều nhao nhao mở miệng tỏ vẻ chính mình nguyện ý phục dụng phá cảnh đan. Cho dù không dùng viên đan này, ta cũng không khả năng có chỗ tinh tiến, chẳng bỏ qua tương lai cùng thọ nguyên thủ hộ bộ lạc, lại để cho đời sau khỏe mạnh phát triển. Đúng vậy, ta vốn là đối với trạch đạo kỳ đã không ôm hy vọng gì, hiện tại đã có phá cảnh đan, ta không có lý do cự tuyệt. Viên đan này đối với ta đây loại không có tiềm lực người mà nói, là hy vọng, là linh đan, không phải độc dược. Không ít người nhao nhao mở miệng trong lời nói không có đắng chát, ngược lại là sung đầy vui sướng. Tuy nói sáo vơ, bơ, dơ, mơ, một cái giá lớn là thọ nguyên cùng tương lai, nhưng đối với bọn hắn những tu hành này vô vọng chi người mà nói căn bản cũng không có tương lai đáng nói. Cùng hắn đần độn, không như gió ánh sáng nhất thời thay bộ lạc làm ra cống hiến. Về phần thọ nguyên, không đáng kể chút nào. Một khi đột phá đến trạch đạo kỳ, tuổi thọ sẽ lập tức gia tăng 500 năm, mặc dù là giảm bớt 100 năm. Vẫn là có 400 năm có thể sống. Cái này chẳng khác gì là bạch tự nhiên kiếm được 400 năm, hơn nữa là phong quang 400 năm, cái này để cho bọn họ có thể nào không muốn, có thể nào không vui sướng. Rất tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá có một chút phải nói tinh tường, đối với những người có thiên bẩm không thể phục dụng, bởi vì chỉ có dựa vào năng lực của mình đạt tới cao tầng thứ người, mới được là cổ hỏa bộ lạc hy vọng. Nghe vậy, tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm gật đầu, xem hướng ánh mắt của hắn càng phát ra tôn kính. Một cái bộ lạc muốn lâu dài, dựa vào phá cảnh đan đến trồng chất là vô dụng, chân chính hy vọng, là những hạng người kinh tài tuyệt diễm kia. Chỉ có như vậy, bộ lạc khả năng trường thịnh không suy. Mà Lăng Tiên nói rõ không cho phép có tiềm lực người phục dụng, cái này thuần túy là vì cổ hỏa bộ lạc được, tự nhiên là lại để cho mọi người càng phát ra tôn kính. Không chút khách khí nói, hắn giờ phút này trong lòng mọi người uy vọng đã vượt qua cổ thần người tộc trưởng này. Đối với cái này, cổ thần nhất thanh nhị sở, nhưng không có không chút nào đầy. Bởi vì hắn biết rõ, Lăng Tiên không có khả năng đoạt quyền, như hắn có ý định này, đã sớm cướp đi trúc dung chân hỏa, sẽ không giúp trợ cổ hỏa bộ lạc quật khởi. Hiện tại, lấy đan sao? Lăng Tiên vung tay áo một cái, mấy trăm viên thuốc bay đến cổ thần bên người, nói. Mỗi người 10 khối, không đủ, rồi hãy tới tìm ta. Nói xong, hắn đang lúc mọi người tôn kính trong ánh mắt quay người về tới nhà đá. Ước định hắn đã hoàn thành chuyện kế tiếp, liền không có quan hệ gì tới hắn. Mà gặp Lăng Tiên rời đi, cổ na đôi mắt dễ thương lập lòe, lặng lẽ lách qua tầm mắt của mọi người, cũng đi vào theo. Tiền bối, ta được hay không được cũng phục dụng phá cảnh đan? Cổ na đi thẳng vào vấn đề. Ngươi! Lăng Tiên nhíu mày, nhìn hắn qua cổ na cốt linh chỉ có 24, mà tu vi lại đã đạt đến kết đan kỳ. Phần này thiên tư có thể nói là không tầm thường. Cho nên, hắn một ngụm từ chối. Không được, thiên tư của ngươi không tệ, không thể lãng phí. Đối với ngươi cũng muốn vì bộ lạc làm một điểm cống hiến. Cổ na đôi mắt dễ thương ảm đạm rồi vài phần, nói. Tiền bối có thể dàn xếp thoáng một phát. Không có được thương lượng, ngươi nếu thật muốn vì bộ lạc làm cống hiến, vậy liền an tâm tu luyện, bỏ đi rất nhanh lên cấp ý niệm trong đầu. Lăng Tiên nhẹ vỗ về bất tử miêu mềm mại lông tơ, nói. Ta đã nói rồi, giống như ngươi vậy có tiềm lực người, mới được là cổ hỏa bộ lạc chân chính hy vọng, vạn lần không được đơn giản bị mất. Nghe vậy, cổ na trầm mặt lại. Một lát sau, nàng mặt giãn ra cười nói. Ta biết rồi tiền bối, ngươi yên tâm. Ta sẽ cố gắng tu luyện, bỏ đi những không thiết thực kia nghĩ cách. Như vậy tốt nhất. Lăng Tiên cười phất phất tay, ý bảo cổ na ly khai. Thấy thế, cổ na không thôi nhìn không con mèo chết tiệt liếc, quay người rời đi. Chắc hẳn không được bao lâu, cổ hỏa bộ lạc sẽ gặp hiện ra một đám trạch đạo tu sĩ. Đến lúc đó, ta liền coi như là hoàn thành ước định. Lăng Tiên vuốt ve bất tử miêu, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ phải hoàn thành ước định, hắn liền có thể có được ba thành trúc dung chân hỏa, sao có thể không chờ mong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết trúc dung chân hỏa đến tột cùng có được gì đẳng uy lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến liệt hỏa bộ lạc đồ đằng, hắn chờ mong lại nồng nặc vài phần. Về sau, hắn liền một bên trêu chọc nhịp nơ, gơ, hơ, o, mơ, bất tử miêu, một bên tính tâm chờ đợi. Một ngày sau, hắn muốn Thanh Vân đến đây bái kiến tin tức, truyền khắp toàn bộ Thương Nguyệt Sơn Mạch. Nghe nói nghe được tin tức này về sau, Thanh Vân giận dữ, đem chỗ ở tất cả mọi thứ đập phá, có thể nói là lôi đình tức giận. Xanh nước bộ lạc tất cả mọi người cũng theo đó phẫn nộ, nhưng mà không thể làm gì. Liền Thương Nguyệt Sơn Mạch người mạnh nhất cũng đỡ không nổi Lăng Tiên một chiêu, Thanh Vân có thể có biện pháp nào? Hắn cho dù có muôn vàn không muốn, tất cả phẫn nộ cũng tất phải chịu thua. Bằng không thì Thanh Thủy bộ lạc tất nhiên sẽ đi vào Liệt Hỏa bộ lạc theo gót. Cho nên, hai ngày sau Thanh Vân mang theo lão nhân kia đi tới Cổ Hỏa bộ lạc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1418. Nhân với 10. Chương 1418. Nhân với 10. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt kim sắc quang huy, chiếu rọi tại trong rừng cây. Thanh Vân ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng cặp mắt kia con mắt ở chỗ sâu trong lại tràn đầy nộ ý cùng đắng chát. Lão nhân càng phải như vậy. Hắn thần sắc suy bại, tóc trắng phơ, phảng phất là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhất là nghĩ đến chính mình kế tiếp vận mệnh về sau, trên mặt càng là nổi lên ý tuyệt vọng. Điều này làm cho một bên cổ thần mắt lộ ra nghiền ngẫm, tràn đầy trêu tức. Lăng Tiên ngược lại là không có như thế, dùng hắn lúc này địa vị của hôm nay cùng thực lực, thật sự là chẳng muốn cùng Thanh Vân so đo. Gọi hắn tới đây cũng chỉ là muốn giải quyết một chút, về sau liền lẫn nhau không thể làm chung. Xin chào các hạ. Thanh Vân chắp tay, có khuất nhục, cũng có đắng chát. Tuy nói đây chỉ là một rất bình thường chào, nhưng là đừng quên, hắn cùng với Lăng Tiên thế nhưng mà từng có ăn oán. Dưới loại tình huống này chào cùng chịu thua không khác nhau gì cả. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy khuất nhục. Đáng hắn hết cách rồi, dù có căm giận ngút trời cũng tất phải nhìn xuống. Được rồi, lời khách sáo liền giảm bớt sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, nhìn Thanh Vân liếc, nói. Ta gọi ngươi đến, ngươi nên biết là vì cái gì. Biết rõ, vì tính sổ. Thanh Vân đắng chát cười một tiếng, hối hận mình ban đầu làm sao lại không có hạ thấp tư thái, mời Lăng Tiên gia nhập nhà mình bộ lạc, càng hối hận vì sao phải làm khó dễ Cổ Hỏa bộ phận rơi. Giờ thì tốt rồi. Không chỉ có phải bày ra thấp hơn tư thái, nhưng lại tất phải xuất huyết nhiều. Người này ta đã mang đến, các hạ muốn chém giết muốn xóc thịt, ta tuyệt không hai lời. Xanh Vân liên lạnh nhìn lão nhân liếc, ý định hy sinh hắn, vuốt lên Lăng Tiên lửa giận. Điều này làm cho thân lão nhân thể run lên, có tuyệt vọng, cũng có bất đắc dĩ. Hắn đã sớm biết Thanh Vân sẽ mang chính mình tới đây, tựu là vì cho Lăng Tiên hạ giận. Đối với cái này, hắn tự nhiên là có một vạn cái không muốn, đáng cái kia thì phải làm thế nào đây? Không nói trước khủng bố đến một chiêu đánh bại Thương Nguyệt Sơn Mạch người mạnh nhất Lăng Tiên, riêng nói Thanh Vân, liền không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Bởi vậy, hắn nhận mệnh vậy nhắm hai mắt lại, cùng đợi tử vong đã đến. Ta không có hứng thú giết người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn lão nhân liếc. Đối với hắn mà nói, lão người đã bị quả báo trừng phạt, không cần phải níu lấy 67 ai khi chín không buông. Như vậy, chỉ sẽ có vẻ hắn lòng dạ nhỏ mọn, không có dung người chi số lượng. Mà được nghe hắn những lời này, lão nhân nhất thời lâm vào to lớn cuồng hỉ bên trong, đồng thời cũng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Bất quá cùng hắn sự khác biệt Thanh Vân nhưng lại trong lòng trầm xuống càng phát ra đắng chát. Lăng Tiên đã không có ý định xử trí lão nhân, cái kia tất nhiên sẽ xử trí hắn, như này thứ nhất, hắn tự nhiên là có vài phần tâm thần bất định. Ta muốn tính toán chướng, là ngươi ta, hoặc là nói là cùng Cổ Hỏa bộ lạc ở giữa chướng, không có quan hệ gì với người nọ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Thanh Vân liếc, đem ánh mắt rời về phía cổ thần, nói. Cổ Hỏa bộ lạc bị Thanh Thủy bộ lạc quản hạt đã bao nhiêu năm? Nghe vậy, cổ thần nao nao, không rõ Lăng Tiên lời ấy ý gì. Bất quá, hắn cũng không có hỏi, suy nghĩ thầm nghĩ. Phải có 34 năm rồi. Nói cách khác, nộp 34 năm cung phụng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, mỗi một năm cũng đủ số giao nạp, không kém nửa viên linh thạch. Cổ thần gật đầu, ầm ầm ý thức được cái gì, không khỏi kích động lên. Đã nghe được sao? Lăng Tiên nhìn về phía Thanh Vân, nói. Cũng minh bạch chưa? Vâng, ta minh bạch. Thanh Vân mặt lộ vẻ đắng chát, nói. Chờ ta trở về sau, liền phái người đem 34 năm tới cung phụng, đủ số trả lại cho cổ hỏa bộ lạc. Chỉ là 34 năm, đáng không đủ a. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, chậm rãi nói câu lại để cho mấy người giật mình ở ngữ. Nhân với 10 sao. Thoại âm rơi xuống, mấy người nhất thời sửng sốt. Cái gì nhân với 10? 34. Nhân với 10. Xanh mây sắp tức đến bể phổi rồi, đi tiên sư nhà ngươi, bái kiến đòi hỏi nhiều, chưa thấy qua lớn như vậy mở miệng. Ngay sau đó, hắn bộc phát ra khí thế khủng bố, lập tức sụp đổ rồi hư không. Giống như một đầu da ác mãnh thú, cuồng bão hung mãnh chấn động thập phương. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, đưa tay chính là một chưởng oanh ra, đơn giản tan rã Thanh Vân khí thế của, cũng sắp người này vỗ tới trên mặt đất. Ầm. Đại địa giãn nứt, Thanh Vân phun máu tươi tung tóe, hàm răng đều bị chấn bể hơn phân nửa. Điều này làm cho cổ thần cùng lão tâm thần người đều chấn động kinh hãi gần chết. Bất kể sớm có đoán trước, cổ thần thậm chí tận mắt chứng kiến qua Lăng Tiên thực lực. Nhưng khi thấy Thanh Vân bị hắn một chiêu chấn áp về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đây chính là danh chấn thương Nguyệt Sơn mạch xanh mây a, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này để cho bọn họ có thể nào không rung động. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Liền thương Nguyệt Sơn mạch người mạnh nhất cũng đỡ không nổi Lăng Tiên một chiêu, Thanh Vân lại tính là cái gì? Khù khù, đáng chết. Thanh Vân không ngừng ho ra máu, có khuất nhục, có phẫn nộ, bất quá càng nhiều hơn là đắng chát. Hắn xem như thấy rõ lấy, mình cùng Lăng Tiên chênh lệch thật sự là quá lớn, liền phản kháng tư cách đều không có. Ta khuyên ngươi nhất tốt thành thật một chút. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Thanh Vân liếc, nói. 340 phần cung phụng, một phần cũng không thể ít, bằng không thì coi chừng đầu của ngươi. Nghe vậy Thanh Vân đều sắp tức giận điên rồi, nhưng hắn là Thương Nguyệt Sơn mạch một trong bá chủ, ai dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện cùng hắn. Hết lần này tới lần khác, Lăng Tiên dám, mà hắn cũng không thể tránh được. Coi như là lửa giận ngập trời, hắn cũng nhất định phải nhẫn. Ta cấp ngươi ba cái đếm được thời gian cân nhắc. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chậm rãi hộp ra một cái lạnh như băng chữ. Một. Thoại âm rơi xuống, Thanh Vân lập tức sợ hãi, hét lớn. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Nghe vậy, cổ thần khinh bỉ nhìn hắn một cái, không nghĩ tới đường đường bộ lạc lớn tộc trưởng, rõ ràng như vậy kinh sợ. Bất quá, lão nhân lại tỏ vẻ đã hiểu. Lăng Tiên thật sự là quá kinh khủng, cùng hắn cùng một trận tuyến người, tự nhiên là không sẽ có cái gì. Nhưng nếu là đứng ở hắn mặt đối lập, sự sợ hãi ấy tuyệt đối có thể làm cho một người sụp đổ. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Ngươi cũng tính là thức thời. Nghe vậy Thanh Vân chỉ có báo dĩ cười khổ. Hắn cũng cảm giác mình quá túng, đáng là không có biện pháp a, đối mặt một cách đơn giản trấn áp mình quái vật, ai có thể không sợ hãi. Đi thôi, hẳn ngươi trong vòng 3 ngày đem cung phụng đưa tới, thiếu một viên linh thạch. Ta đều muốn ngươi dùng máu đến thường. Lăng Tiên thần sắc hờ hững. Vâng. Thanh Vân thở dài một tiếng, giãy rua lấy từ dưới đất đứng lên, rồi sau đó liền tại lão nhân nâng đỡ, hướng phía Thanh Thủy bộ lạc bay đi. Thấy thế, cổ thần thoải mái cười sang sảng nói. Đại khoái nhân tâm a, thật sự là quá sảng khoái rồi. Xác thực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lửa giận trong lòng triệt để tán đi. Đa tạ tiền bối, nếu không phải ngươi, ta cổ hỏa bộ lạc cũng sẽ không có hôm nay phong quang. Cổ thần cảm khái không thôi, tràn đầy cảm kích. Cảm tạ liền không cần phải nói. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Tam Thiên lấy những phục dụng kia phá cảnh đan là người tình huống như thế nào? Phi thường tốt, trong đó có hai người đã đột phá đến trạch đạo cảnh, những người còn lại cũng không xê xích gì nhiều. Cổ thần vẻ mặt tươi cười, nói. Ta tính toán một chút, không được bao lâu, ta cổ hỏa bộ lạc sẽ gặp hiện ra 10 cái trạch đạo cảnh cường giả. Không sai. Lăng Tiên mắt lộ ra thỏa mãn, nói. 10 cái trạch đạo kỳ cường giả, hơn nữa liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão bảo vệ cho cổ hỏa bộ lạc dư xài. Vừa nói, nhìn hắn hướng cổ thần, nói. Tiếp đó, nên cổ tộc trưởng thực hiện cam kết lúc sau. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419. Khủng bố nhiệt độ. Chương 1419. Khủng bố nhiệt độ cao. Tiếp đó, nên cổ tộc trưởng thực hiện cam kết lúc sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Trúc dung chân hỏa thế nhưng mà cử động thế công nhận mạnh nhất hỏa diễm được xưng vạn hỏa chi hoàng, coi như là sở hữu thần hỏa chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể sánh vai. Mặc dù là chỉ có một nửa ba thành, vậy cũng tương đương với ba loại thần hỏa, uy năng nhất định không tầm thường. Huống chi ngoại trừ trúc dung chân hỏa bên ngoài còn có liệt hỏa bộ lạc cao đẳng đồ đằng, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên vạn phần mong đợi. Ha ha, ta đây liền mang tiền bối tiến về trước tổ địa. Cổ thần cởi mở cười to đáp ứng thập phần thống khoái. Thứ nhất là hắn căn bản cũng không dám vi phạm Lăng Tiên. Thứ hai là Lăng Tiên đã hoàn thành ước định, hắn không có lý do cự tuyệt. Tuy nói cổ hỏa bộ lạc giờ phút này chỉ có hai cái trạch đạo kỳ tu sĩ, nhưng không cần vài ngày sẽ gặp hiện ra trọn vẹn 8 cái trạch đạo kỳ tu sĩ. Hơn nữa liệt hỏa bộ lạc rất nhiều cường giả, Lăng Tiên không chỉ có đã hoàn thành ước định, hơn nữa có thể nói là vượt mức hoàn thành, cổ thần lại nào có thể cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn vừa cười vừa nói. Tiền bối, mời đi theo ta. Vừa nói, hắn triển động thân hình, phương Tây Nam phương hướng bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng theo đó khởi hành theo thập sát. Trong chốc lát về sau, hắn đi theo cổ thần đáp xuống một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao. Chính là chỗ này. Cổ thần trong hai tròng mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, nói. Năm đó, lão tổ từng tại nơi đây ở lại qua một đoạn thời gian, gọi là Vu Thần Vực Thánh Địa, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Quả thật có loại khí tức không giống tầm thường. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị. Không đơn thuần là bởi vì ngọn núi này tồn tại một chút cũng không có tận tuế nguyệt, cũng là bởi vì cái kia cổ khí tức thần bí. Tiền bối quả nhiên lợi hại, lại có thể có phát giác. Cổ thần rất là chấn động, vô tận năm tháng trôi qua cũng không có người có thể phát giác được cái gì. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền có điều phát giác, điều này làm cho hắn có thể nào không chấn động kinh. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết vì sao, hạ xuống ngọn núi này bên trên trong nháy mắt, hắn liền có loại khác thường cảm giác. Rồi sau đó, liền đã nhận ra một tia hỏa diễm khí tức. Điều này làm cho lòng hắn sinh nghi hoặc, lại không nghĩ ra đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Tốt rồi, đừng thổi phồng ta. Lăng Tiên khoát khoát tay, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, nói. Mở ra đi, để cho ta gặp một lần trong truyền thuyết trúc dung chân hỏa. Được, bất quá trúc dung thật lửa quá mức bá đạo, còn xin tiền bối bảo vệ ta. Cổ thần mặt lộ vẻ lo lắng. Không sao, ngươi cho dù mở ra là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo hắn không cần lo lắng. Thấy thế, cổ thần ổn định tâm thần một chút, rồi sau đó chắp tay trước ngực, ngắt một cái kỳ dị pháp ấn. Lập tức, sơn thể lay động, phát ra ồ ồ tiếng vang. Lập tức, cao điểm hướng phía hai bên tách ra, một tia ánh lửa ra hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt. Về sau chính là nhiệt độ nóng bỏng, mang tất cả thập phương. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng, tư không trong nháy mắt hóa tan, lại để cho Lăng Tiên chịu biến sắc. Cái này nhiệt độ thật là đáng sợ, mặc dù là cường đại như hắn, cũng sắc mặt đỏ lên, đầu đầy mồ hôi. Về phần cổ thần tức thì bị bốc hơi trong cơ thể hơi nước, làn da đều xuất hiện vết nứt. Cái kia giống như bộ dáng thê thảm, nghiễm nhiên trở thành đã đến sắp chết biên giới. Tốt nhiệt độ kinh khủng. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, không nói hai lời liền vận dụng Tỳ Hỏa Châu. Lập tức, nhu hóa hào quang rơi xuống, đem cổ thần theo trên con đường tử vong kéo lại. Hô, đa tạ tiền bối kịp thời ra tay. Cổ thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lăng Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là hắn muộn một hơi thúc giục Tỳ Hỏa Châu, vậy không vẹn vẹn cổ thần sẽ mất mạng, liền hắn cũng sẽ trọng thương. Hết cách rồi, Trúc Dung chân hỏa thật sự là thật là đáng sợ, mặc dù là chỉ có một bán, cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản. May mắn có Tỳ Hỏa Châu. Lăng Tiên may mắn không thôi, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa buông xuống tâm liền lại thoát lên tới cổ họng. Chỉ vì Tỳ Hỏa Châu đã nứt ra một tia khe hở, phóng xuất ra quang mang cũng ảm đạm rồi vài phần. Cho dù kẽ hở này cực kỳ nhạt, nhưng dù sao cũng là đã nứt ra. Phải biết Tỳ Hỏa Châu được xưng tránh được thiên hạ vạn hỏa, mặc dù là thần hỏa cũng không làm gì được này châu. Nhưng mà dưới mắt lại đã nứt ra một cái khe, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiên rung động, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới Trúc Dung chân hỏa nhất định là cực kỳ khủng bố, nhưng là không hề nghĩ tới, vậy mà sẽ khủng bố đến nước này. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mà là nên phải hỏi không hợp thói thường. Khó trách ngươi cổ hỏa bộ lạc có được bảo vật, lại chưa từng quật khởi, nguyên lai là Trúc Dung chân hỏa quá mức đáng sợ, không cách nào khống chế. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, mắt sáng như sao bên trong vẫn là lưu lại vẻ chấn động. Không sai. Cổ thần cười khổ một tiếng, nói. Vô tận năm tháng, đừng nói khống chế này lửa, coi như là tới gần, cũng không có người có thể làm được. Đương nhiên, cái này bởi vì chúng ta những hậu nhân này quá bất tranh khí, lấy tiền bối thực lực, tới gần này lửa vẫn là không có vấn đề đấy. Cổ thần bổ sung một câu, sợ Lăng Tiên nghi ngờ mình cố ý hãm hại hắn. Không cần giải thích, ta biết ngươi không phải là cố ý hại ta. Lăng Tiên khoát khoát tay, toàn lực thúc giục Tỳ Hỏa Châu, lại để cho phóng ra gia đình phong lực lượng. Lập tức, nhiệt độ cao bị ngăn cách tại ngoài, lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lăng Tiên rất rõ ràng Tỳ Hỏa Châu không cách nào kiên trì quá dài thời gian, nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng cầm đến Trúc Dung chân hỏa. Bởi vậy, hắn dùng Tỳ Hỏa Châu mở trạng thái chân không thông đạo cực tốc chìm vào chân núi. Mà hắn mỗi lần chìm một trượng, nhiệt độ liền nóng bỏng một phần, đến cuối cùng, mặc dù là được xưng có thể kháng cự vạn hỏa Tỳ Hỏa Châu cũng hiện đầy khe hở. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi, không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất hỏa diễm, liền tính toán chỉ có một bán, cũng kinh khủng hư không tưởng nổi. Mà khi hắn nhìn thấy Trúc Dung chân hỏa về sau, tức thì bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Chỉ thấy phía trước lơ lửng một đoàn lớn chừng bàn tay ngọn lửa màu đỏ, thoạt nhìn giống như là nhất ngọn lửa thông thường, không giống phần tà thần diễm như vậy, có được liếc liền biết bất phàm nhan sắc. Nhưng nếu là đưa nó trở thành là ngọn lửa thông thường, đó thật đúng là ngu đến mức nhà. Chỉ vì tại hỏa diễm trong vòng ba thước, chính là một mảnh hư vô, ý vị này, nó hóa tan không gian. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là không gian hư vô thủy chung tồn tại, nhìn không tới một tia bị tu bổ dấu tích giống như. Phải biết, thế giới mặc dù có thể duy trì nguyên dạng, liền là vì không gian đại đạo vĩnh viễn không thôi, chữa trị hư hại không gian. Bằng không thì vô tận năm tháng trôi qua, vùng thế giới này sớm đã bị cái kia chút ít có thể hủy hoại không gian cường giả, sáu ước đánh cho thiên sang bách khổng. Nhưng mà hỏa diễm chung quanh nhưng thủy chung duy trì lấy một mảnh hư vô, ý vị này không gian đại đạo tại xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị này lửa cho hóa tan. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy rung động. Này lửa khủng bố nhiệt độ, thậm chí ngay cả không gian đại đạo đều thúc thủ vô sách. Cái này mặc dù là chân tiên đã đến, cũng được vì thế mà chấn động. Không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất hỏa diễm, quả nhiên nghịch thiên a. Lăng tiên phát ra từ nội tâm cảm khái, cũng phát ra từ nội tâm vui sướng. Đối với tiếp xúc lấy được trúc dung chân hỏa chính hắn mà nói, này lửa tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đó là tự nhiên, đây chính là lão tổ cường đại nhất thủ đoạn. Cổ thần trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, bất quá vừa nghĩ tới chính hắn một hậu nhân, thậm chí ngay cả tới gần này lửa năng lực đều không có, kiêu ngạo cũng biến thành ảm đạm. Xác thực, liền không gian đại đạo đều không làm gì được hỏa diễm, quả thực kinh thế hãi tục. Lăng tiên cảm khái thở dài, về sau thần sắc liền chuyển thành ngưng trọng. Này lửa quá mức khủng bố, coi như là chỉ lấy ba thành, hắn cũng không thể khinh thường.